Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 113, chương 114, mở màn. Được, tới một cái nữa, là Bình Đường mở màn thơ vừa đọc xong, nhất thời có một nhóm nhân cho hắn cổ động, loại này không khí, đột để cho Đỗ Cấu hơi có chút thất thần, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước một cái tống nghệ tiết mục. Dường như cái kia Hố Vương cũng là một tiểu mập mạp. Cổ động những người này, rất nhiều đều là khách quen cũ, cho mặt mũi mà thôi, nhưng cũng có một chút ồn ào lên. Đỗ Cấu liền nghe được một ít quen thuộc làm ăn, không riêng gì Đỗ Cấu, những người khác cũng đều đã hiểu. Đỗ Cấu cùng một bang đại lão theo thanh âm quay đầu nhìn lại. Đột nhiên ở lầu 2 thấy được một bang hoàn khố bóng người. Trình ra mấy tiểu, Quất Trì ra mấy tiểu, Lý Tích ra, Phòng ra, Ngụy ra, Đỗ ra, lại toàn bộ đều đến đông đủ. Mới vừa hạ Đỗ Cấu còn không thấy bọn họ, nghĩ đến hẳn là bọn họ. Vốn là Đỗ Cấu còn buồn bực, những người này làm sao sẽ bỏ qua kể chuyện cổ tích. Cảm tình là mới đến. Một bang hoàn khố huyên náo chính vui mừng, bọn họ từ lần trước nghe Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích sau đó, tâm lý vẫn ngứa ngáy, bây giờ thật vất vả La Bình Đường phải ra mà nói sách. Bọn họ nhưng là trước thời hạn hãy cùng lão Tào đặt xong chỗ ngồi. Nhưng mà, một bang hoàn khố chính kêu, Trình Sử Tự đột nhiên dư quang thấy được lầu một phía trước nhất vài người. Giọng oang oang hơi ngừng, dị thường đột ngột, Trình Sử Tự bị dọa sợ đến giật mình một cái, cả người cổ đến con mắt, đều ngây dại, sau đó ngay sau đó là Úy Trì Bảo Lâm, khi hắn nhìn xuống phía dưới một cái đen thui sắc mặt mũi sau đó. Đột nhiên cảm giác thí, cổ đau nhói, nhớ lại bọn họ nghe thư sau đó về nhà khoác lác trầm thống nhớ lại. Một chữ. Thật đau, sau đó, ngay sau đó, còn lại hoàn khố cũng đều phát hiện Lý Nhị đám người tồn tại. Trong nháy mắt, lão hổ biến thành miêu, có một cái tính một cái, tất cả đều đàng hoàng, ra một cái bóng người nhỏ bé. Đỗ Tiểu Muội vừa nhìn thấy Đỗ Cấu, nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó liền chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp nện bước tiểu chân ngắn. Lão đào hồn hền mang thở gấp đi xuống lầu, đằng đằng đằng đi tới Đỗ Cấu bên người, sau đó đưa tay xiết Đỗ Cấu cổ áo, phí sức leo đến Đỗ Cấu trên chân, đặt mông ngồi xuống, hô, Đỗ Cấu, người đã đến rồi sao không nói cho ta một tiếng, hừ, Đỗ Tiểu Muội lạnh rên một tiếng, sau đó thấy được Lý Nhị cùng một bang đại lão, sợ nha một tiếng. Vội vàng lại trèo xuống dưới, cung kính cho mọi người thi lễ một cái, hỏi một tiếng tốt, sau đó lúc này mới lại lần nữa bò trở về. Mọi người bị Đỗ Tiểu Muội đáng yêu dáng vẻ làm cho tức cười. Trong lúc nhất thời, cũng đều thu hồi ánh mắt, bỏ qua trên lầu một bang hoàn khố, một đám hoàn khố thấy Lý Nhị đám người thu hồi ánh mắt. Đồng loạt thở phào, sau đó ngồi phịch ở trên ghế, Đỗ Cấu nhìn một chút trong ngực Đỗ Tiểu Muội, chính tả hữu một khối bánh ngọt, tay trái một cái quất tử, ăn chính vui mừng, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ một tiếng, trong lòng than thở, gia môn bất hạnh a, nhắc tới phiền toái, mọi người một phen cử động lại không tạo thành ảnh hưởng gì. Ở một giúp khách nhân ồn ào lên chung, cũng không có người quan tâm bọn họ. Xác thực là, nơi này cũng không có mấy người nhận biết Lý Nhị cùng một bang đại lão. Coi như nhận biết, cũng sẽ không nói cái gì. La Bình Đường tự nhiên thấy được Đỗ Cấu đám người cử động. Nhưng hắn không để ý. Bây giờ hắn là hết sức chăm chú chuẩn bị kể chuyện cổ tích. Trong đầu cũng không muốn đừng. Ha ha ha, liệt vào mời. Mọi người ồn ào lên náo loạn một hồi, La Bình Đường lúc này mới cười ôm quyền, mọi người vừa nghe, cũng cho mặt mũi, dần dần an tĩnh lại, ha ha, hôm nay có thể tới nghe tiểu sinh kể chuyện cổ tích. Đều là cho tiểu sinh mặt mũi. Các người đều là tiểu la ta áo cơm cha mẹ. Ở chỗ này, ta cảm ơn trước đứng hàng rồi. La Bình Đường một câu lời khách sáo. Nghe chung rất là thoải mái. Lúc này nhân còn không có áo cơm cha mẹ cái khái niệm này. Cho nên mọi người vừa nghe, đều cảm giác tâm lý rất thoải mái. Ngay cả Lý Nhị cũng không nhịn được gật đầu một cái. Những thứ này đều là Đỗ Cấu giao cho La Bình Đường quy củ. La Bình Đường cũng là cẩn thận tỉ mỉ ghi xuống. Trước với đoàn người nói một chút. Mới vừa rồi ta đọc thơ. Vậy kêu là ép nói thơ. Nó tác dụng liền là muốn cho các vị an tĩnh lại. Nghe tiểu la ta nói thư. Cho nên nếu mọi người đều an tĩnh lại rồi, như vậy ép nói thơ cũng chưa có. Chuyện này chúng ta nghề này quy củ. Cho nên xin chư vị thứ lỗi. Mọi người đều là bừng tỉnh. Thật cũng không đi theo tiếp tục ồn ào lên. La Bình Đường nhìn lướt qua phía dưới. Vùng có chút lạnh. Rất nhiều người đều là không rõ vì sao. Nói tiếp, chắc hẳn rất nhiều người cũng không biết cái gì là kể chuyện cổ tích chứ. Thực ra kể chuyện cổ tích rất đơn giản, chính là kể chuyện xưa. Nhưng là ta kể chuyện xưa, lại là không phải phổ thông cố sự. Ta nói quả thực, nếu ta muốn dựa hết vào cái miệng liền muốn để cho ngài liệt vào cam tâm tình nguyện bỏ tiền cho ta. Cổ động. Kia ta tất nhiên phải có để cho ngài liệt vào thừa nhận đạo hạnh mới được. Cho nên, đứng hàng hãy yên tâm. Ta nói thư, nhất định sẽ cho ngươi hối hận. Ha ha ha, La Bình Đường đột nhiên xoay người chuyển biến. Nhất thời để cho mọi người vui một chút. Vùng cũng dần dần nóng rồi. La Bình Đường thấy vậy, liên tiếp lấy tranh thủ cho kịp thời cơ. Ta biết. Ta nói như vậy nửa ngày, các ngươi vẫn là không hiểu cái gì là kể chuyện cổ tích. Ta và các ngươi nói một cái thiên đại bí mật. Thực ra này kể chuyện cổ tích là ta sư phụ nghiên cứu ra được. Ta là người thứ nhất chính giữa kể chuyện cổ tích người kể chuyện. Cho nên, các ngươi khẳng định không biết cái gì là kể chuyện cổ tích. Kia điều này nói rõ cái gì? Mọi người sững sờ. Không biết rõ làm sao tiếp, lại thấy La Bình Đường lại chính mình nhận lấy mình nói, này tên gì? Cái này gọi là sức lực, ngược lại các ngươi không hiểu, cũng không hiểu, ta đây liền có thể tùy tiện nói, cho dù nói bậy nói bạ, vậy các ngươi cũng mua rồi phiếu, ta nếu tiền cũng kiếm vào tay rồi, ta còn sợ gì, các ngươi nói là chứ? Ồ, tương đương. Đột nhiên một trận tự học hít hà, sau đó bên dưới đó là một chàng cười. La Bình Đường một phen nói bậy nói bạ, coi như là chọc trúng một đám người tiếu điểm. Bầu không khí rất là nóng nảy trào dâng. Có lúc, một ít người không nhận ra thủ đoạn trước mặt mọi người bên ngoài nói ra. Đảo là một loại rất buồn cười lời nói. La Bình Đường cảm giác không sai biệt lắm. Trở nên chậm chậm kéo trở lại chủ đề. Ha ha, dĩ nhiên, đây chính là chỉ đùa một chút. Ta tiểu la nếu cầm các vị tiền, vậy thì khẳng định để cho liệt vào hài lòng. Ta sau này nhưng là phải dựa vào các vị ăn uống đây. Nhẫm nói nhảm nhiều, còn có nói hay không rồi. La Bình Đường một phen hồ xả. Quả thật làm cho Trình Giảo Kim các loại không nhịn được. Mặc dù hắn cũng cười, nhưng là hắn vẫn càng muốn nghe kể chuyện cổ tích. Lý Nhị đám người cũng là như thế, cũng chờ được hơi không kiên nhẫn rồi. Đỗ Cấu vừa muốn giải thích, lại nghe La Bình Đường đã nói. Nhìn ra đã có khách nhân không nhịn được, ta đây sẽ không càm giảm. Thực ra kể chuyện cổ tích trước, đều phải nói một ít nhàn bạch. Đây là quy củ. Mục đích là vì để cho liệt vào mau sớm tiến vào trạng thái. Bất quá hôm nay là ngày đầu tiên, ta thì ít nói nhiều chút nhàn bạch. Chúng ta nói về chuyện chính. 3. La Bình Đường đánh một cái kinh đường mộc. Nhất thời nghênh đón một lớp tiếng vỗ tay. Mọi người đã sớm không kịp đợi.